Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 617, chương 616, Tần Khả Khả bị chọc giận. Một năm ban một trong phòng học, học sinh cùng gia trưởng bọn họ đều không khác mấy đến. Chủ nhiệm lớp cùng mấy vị lão sư đang cùng các gia trưởng trò chuyện bọn nhỏ ở trường học tình huống. Dù sao đều là theo nhà trẻ vừa mới lên tiểu học không lâu. Các gia trưởng đối với mình hài tử phải chăng thích ứng cũng rất lo lắng. Đồng thời cũng có gia trưởng đã bắt đầu chú ý hài tử thành tích học tập. Quốc nội giáo dục liền là như thế. Rất nhiều gia trưởng theo hài tử lên tiểu học bắt đầu. Vì mình hài tử ở lúc hàng bắt đầu, những gia trưởng này liền thay đổi hoàn toàn một cái thái độ. Sẽ thay đổi đối hài tử yêu cầu thích hợp nghiêm ngặt. Nhất là vốn là xã hội tinh anh những gia trưởng này bọn họ. Thật sâu biết mình phế đi bao nhiêu cố gắng cùng mồ hôi mới có hôm nay tài phú cùng địa vị. Bởi vậy gắng đạt tới để hài tử từ nhỏ đã tiếp nhận tinh anh giáo dục. Từ nhỏ đã đi tại tuyệt đại bộ phận cùng tuổi hài tử phía trước. Trường học vì năm nhất tổ chức lần này thân tử hoạt động hội. Cũng có để các gia trưởng cùng lão sư lẫn nhau quen thuộc. Về sau dễ dàng cho giao lưu mục đích. Tần Khả Khả cùng Tần Vận ngồi cùng một chỗ. Trần Tiểu Vũ an vị ở phía sau một loạt. Gia gia của nàng Trần Lương Bình còn có nãi nãi cũng đều đã đến. Một trái một phải ngồi tại bên cạnh nàng. Tại cái này phòng học bên trong, cơ hồ đều là học sinh phụ mẫu. Quần áo vừa vặn xã hội tinh anh hoặc là tuổi trẻ mỹ mạo. Dịu dàng mỹ lệ gia đình bà chủ. Giống như vậy gia gia nãi nãi tới chỉ có Trần Tiểu Vũ một cái. Trần Lương Bình vẫn còn tốt. Nhưng Trần Tiểu Vũ nãi nãi ngồi ở kia liền có chút bứt rứt bất an. Chỉ sợ cho tôn nữ mất mặt. Trần Tiểu Vũ ngược lại là không có phát giác được nãi nãi cảm xúc. Tay nhỏ sờ lấy trong ngăn kéo đồ ăn vặt. Ăn vụng được quên cả trời đất. Nữ nữ, Khả Khả, các ngươi muốn hôm nay biểu diễn cái gì? Cách hành lang một cái múp míp nữ hài. Ánh mắt tò mò nhìn về phía hai người hỏi. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Dù sao hôm nay biểu diễn tốt nhất khẳng định là chúng ta. Tần Khả Khả vượt lên trước một bước mở. Miệng, cái cằm khẽ nâng. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy tự tin. Trần Tiểu Vũ trong miệng còn đút lấy bánh bích quy. Chỉ có thể mơ hồ không rõ gật đầu phụ họa một tiếng. Ta vậy mới không tin đâu. Các người khoác lác, mập nữ hài thè lưỡi nhăn mặt. Ai muốn ngươi tin? Tần Khả Khả tiểu đại nhân giống như khoanh tay. Một mặt khinh thường tới tranh luận biểu lộ. Ba ba, Khả Khả khi dễ ta. Mập nữ hài nước mắt rưng rưng hướng một bên đồng dạng rất phúc hậu nam tử khóc. Lóc kể lể, nam tử gãi đầu một cái. Xem xét mắt ngồi tại Tần Khả Khả bên cạnh nữ vương khí chàng mười phần Tần Vận. Tức giận nhéo nhéo nữ nhi mặt tròn nghiêm mặt nói. Người nào có khi dễ ngươi? Là ngươi trước nói người ta khoác lác. Ba ba, ngươi cũng khi dễ người. Mập nữ hài ủy khuất miệng nhỏ một xẹp. Lập tức liền muốn khóc, nam tử nhất thời có chút luống cuống, nhà mình nữ nhi khóc lên coi như không kết thúc, mụ của nàng hôm nay lại có việc không đến, chính mình vẫn không thể đau đầu muốn chết, nhưng là đối phương hiển nhiên rất khó dây vào a. Khả Khả, cho người ta xin lỗi. Tần Vận đại mi nhăn lại, vỗ nhẹ nhẹ xuống Tần Khả Khả cái đầu nhỏ. Nha. Tần Khả Khả buồn bực ngán ngẩm đáp ứng một tiếng. Nhìn về phía cái kia mập nữ hài xin lỗi nói. Xin lỗi rồi, là ta sai rồi. Đoàn tử, ngươi xem người ta đều nói xin lỗi. Ngươi nên nói cái gì? Nam tử vội vàng đối nữ nhi nói. Không sao, ta tha thứ ngươi. Mập nữ hài rụi rụi mắt vành mắt. Mặt giãn ra cười nói. Tiểu thí hài thật phiền phức. Tần Khả Khả trợn trắng mắt, nhỏ giọng thầm thì, một bên Tần Vận nghe được rõ ràng, tức giận cười vặn xuống nàng lỗ tai nhỏ. Tiểu Vận, tiểu thần làm sao còn chưa tới? Sẽ không là tìm không thấy lớp học ở đâu à? Trần Lương Bình quay đầu nói với Tần Vận, hẳn là sẽ không đi. Tần Vận nói còn chưa dứt lời, liền thấy cửa phòng học Tô Thần, cười chỉ một ngón tay, tới. Trong phòng học, từng tia ánh mắt cũng đều rơi vào Tô Thần trên thân. Hoa, rất đẹp trai đại ca ca. Mụ mụ, vị kia ca ca rất đẹp trai nha. Sao ba ba còn đẹp trai đây? Hắn là ai a? Làm sao một người tới? Rất đẹp trai, chờ ta trưởng thành, muốn cùng đẹp trai như vậy ca ca kết hôn làm tân nương tử. Tiểu Y, ngươi đừng làm cô dâu của hắn. Ta lớn lên khẳng định so với hắn còn đẹp trai. Ngoặc kép, những đứa trẻ líu díu, náo nhiệt cực kỳ. Tô tiên sinh lại gặp mặt, một tên tuổi trẻ nữ lão sư mặt mũi tràn đầy kích động bước nhanh chào đón. Ngươi là Kiều lão sư, ngươi không phải mang nhà trẻ à? Tô Thần kinh ngạc nhìn trước mặt nữ lão sư. Lần trước Tần Khả Khả cùng Trần Tiểu Vũ tại nhà trẻ cùng người đánh nhau. Tần Vận có việc thoát thân không ra, xin nhờ hắn đi hỗ trợ giải quyết thời điểm. Gặp phải chính là vị này nữ lão sư. Tô Thần còn cho nàng ký qua tên, còn nhớ rõ cái này nữ lão sư họ Kiều. Ân, tiểu học bên này thiếu lão sư, ta liền bị điều chỉnh lại. Kiều Dung cười nhẹ nhàng giải thích nói. Trên thực tế, nàng là hoàn toàn xung phong nhận việc. Bởi vì biết Tần Khả Khả cùng Trần Tiểu Vũ cùng Tô Thần quan hệ rất tốt. Nàng là Tô Thần trung thực fan hâm mộ, liền nghĩ tiếp tục đảm nhiệm các nàng chủ nhiệm lớp lời nói. Khả năng còn có cơ hội gặp phải. Cái này tiểu học hiệu trưởng là nàng một vị thân thích. Tăng thêm năm nhất xác thực thiếu lão sư, an bài nàng làm Tần Khả Khả lớp này chủ nhiệm lớp. Cũng không phiền phức. Là như thế này à? Tô Thần gật đầu cười. Ngày trước đi ngồi một hồi đi. Lập tức lại bắt đầu. Kiều Dung chỉ Tần Khả Khả vị trí. Tô Thần ừ một tiếng. Đi sang ngồi ở Tần Khả Khả một bên khác. Trong phòng học, không thiếu một chút lòng hiếu kỳ rất nặng tuổi trẻ phụ nữ. Nhìn thấy một màn này đều là hơi kinh ngạc. Ánh mắt thỉnh thoảng tại Tô Thần cùng Tần Vận trên thân dò xét. Rất hiển nhiên là muốn sai lệch. Tô Thần đối với mấy cái này ánh mắt lơ đễnh, bắt chuyện qua về sau, liền cho Trần Tiểu Vũ nãi nãi nói ra biểu diễn tiết mục sự tình. Trần Tiểu Vũ nãi nãi nghe nói chính mình còn muốn lên đài biểu diễn, lập tức liền luống cuống, vội vàng khoát tay muốn cự tuyệt. Nhưng Tô Thần cùng Tần Vận lập tức cười thuyết phục, tăng thêm bạn già Trần Lương Bình cổ vũ, vẫn là đáp ứng. Nghe Tô Thần nói thoáng cái chính mình nhân vật về sau, cảm thấy giống như rất đơn giản, cũng liền nhẹ nhàng thở ra. Đoàn tử, ngươi nhìn cái gì? Tần Khả Khả thấy cái kia mập nữ hài nhìn chằm chằm vào Tô Thần nhìn, tức giận chừng nàng một cái. Ta... Mập nữ hài đỏ mặt ngập ngừng một hồi lâu, mới lấy dũng khí hỏi. Khả khả, hắn là ba ba của ngươi sao? Người chung quanh đều quăng tới ánh mắt, một ít gia đình phụ nữ lặng lẽ dựng lên lỗ tai. Tần Vận cũng là ngây ra một lúc, sau đó hóa đạm trang mỹ lệ trên dung nhan đỏ ửng lóe lên một cái rồi biến mất. Nói bậy bạ gì đó, đây là ta Tô Thần ca ca. Tần Khả Khả nhăn lại nhỏ lông mày. A, là ngươi ca ca a. Ta nói ba ba của ngươi làm sao lại như thế tuổi trẻ như thế đẹp trai đây. Mập nữ hài giật mình gật đầu. Tần Khả Khả tay nhỏ đập bàn một cái, mắt đỏ phẫn nộ đứng dậy, hét lớn, Chu Hân, ngươi vô lễ, chỉ từ trong tấm ảnh thấy qua phụ thân. Vẫn luôn là nàng không thể xúc phạm chuyện thương tâm. Mập nữ hài Chu Hân dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, sắc mặt tái nhợt nhìn xem Tần Khả Khả, không biết mình nói sai cái gì. Vốn là khai giảng không bao lâu, Tần Khả Khả tự nhiên cũng sẽ không ở trong lớp nói mình gia đình tình huống.